Thiên Tùng Tử trầm giọng nói, ta muốn cử hành một lần Đông Phù Thí Kiếm Hội, hy vọng có thể tìm ra một ít khả tạo nhân tài. Dưới ổ lật nào có trứng lành, ta sẽ cùng các môn phái nói chuyện, trước mắt chỉ có đoàn kết một lòng, mới có thể tranh thủ sinh cơ cho ngày sau. Dù Bạch im lặng qua hồi lâu nói, chỉ sợ sư phó phí sức lại không chiếm được hồi báo. Tẫn nhân sự tính thiên mệnh thôi. Thiên Tùng Tử than thở một tiếng, vung tay nói, người đi nghĩ một danh đan, có chút người trẻ tuổi nào cần chu xí. Vâng, Dù Bạch vẻ mặt âu lo hành lễ cáo lui. Cách chương.